Đoàn Ngọt Tình Văn, góc truyện audio.com. Lại đi trễ, Trừ Lương, tôi bị kẹt xe ạ, cãi tôi. Trừ Lương, làm việc riêng trong giờ làm. Trừ Lương, đừng mà tổng tài, tôi không dám nữa. Dám ngắm người con trai khác ngoài tôi. Trừ Lương, nhưng giờ là nghỉ trưa mà boss. Với lại, tại sao phải ngắm anh? Lại cãi, Trừ Lương. Tôi, mai là đến ngày lãnh lương rồi vậy mà cô lại đưa bộ mặt ủ rột ra với hắn. Thật không nhịn được mà nâng cằm cô lên hỏi. Mai lãnh lương rồi, sao nhìn em buồn thế? GT, cô cũng không kiên rè mà chu môi tỏ vẻ bất mãn. Anh trừ hết lương rồi lấy làm chi nữa? Hắn nghe vậy thì bật cười vui vẻ. Lại lấy trong người ra cái thẻ không giới hạn. Nhẹ giọng dụ dỗ, nếu em chỉ làm nhân viên của tôi thì sẽ luôn bị trừ lương. Còn nếu về nhà làm bà xã tôi thì không những em không bị trừ lương mà còn quản lý được cả túi tiền của tôi nữa. Sao, em muốn bị trừ lương hay theo tôi đến cục dân chính? Cách chương.